Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 862, Thiên âm thiếu gia, chương 864, Thiên âm thiếu gia. Ngày xưa tuyết nguyệt hoàng thành, có một yêu dị thanh niên ngồi ở đại điện bên trong. Trên người lộ ra từng tia khí tức âm lãnh. Tông môn đến cùng ý muốn như thế nào? Một cái huyền vũ cảnh thanh niên mà thôi, xuất hiện liền trực tiếp bắt liền được rồi. Hà tất lớn như vậy phí hoảng hốt, còn muốn cùng hai cái tiểu quốc liên thủ, hết sức đem cha mẹ hắn nắm lấy dụ dỗ hắn đến. Lúc này, thanh niên lạnh lùng phun ra một thanh âm, có vẻ rất không tình nguyện. Hắn bây giờ đã là huyền vũ cảnh tầng 9 tu vi, lúc nào cũng có thể bước vào thiên vũ. Ở chỗ này cũng không đủ tu luyện hoàn cảnh cùng tài nguyên, để hắn rất phiền muộn. Hê hê, thiên âm thiếu gia, thanh niên này không phải là người bình thường. Có người nói có rất nhiều người đều đang tìm hắn đây. Hơn nữa nhập ma thời gian thực lực cực cường, cha mẹ hắn ở trong tay chúng ta, nếu là xuất hiện, đem trước tiên đưa tới cửa. Hơn nữa còn không dám làm càn. Lúc này âm u âm thanh từ đại điện bên trong truyền ra, càng là từ đại điện bên trong một cái quan tài trong truyền tới. Ngoại trừ cái này quan tài ở ngoài, trong đại điện còn có mặt khác một cái quan tài, âm sát khí phi thường nồng nặc. Vậy thì thế nào, không nữa đơn giản cũng bất quá là huyền vũ cảnh giới. Ngày xưa lại vẫn thu được tuyết vực thi đấu quán quân. Huyết sát cùng khô mộc cũng thực sự là hai cái phế vật. Thanh niên lạnh lùng nói một tiếng. Chiếu ta xem ra, đem cái kia hai tên này trực tiếp giết, dù là đem hắn cái kia chưa xuất giá thê tử chộp tới, cho thiếu gia cố gắng hưởng thụ một phen, sau đó treo ở trên thành tường. Không phải như thế sao? Ngoặc kép, nguyên lai thiên âm thiếu gia là nhân cái này mà tán gẫu. Ở Dương Châu Thành chảo hai người kia thời điểm, chúng ta thuận tiện đem nha hoàn cũng đồng thời mang đến. Là cái thủy linh thiếu nữ, thiên âm thiếu gia nếu là có hứng thú có thể đi hưởng dụng một phen. Để giải tán gẫu tâm tình, khác một cái quan tài bên trong đồng dạng truyền tới một thanh âm, có vẻ cực kỳ tà ác. Cũng được, người người ở đâu bên trong? Cái kia bị gọi là thiên âm thiếu gia thanh niên lạnh lùng nói một tiếng, tựa hồ có hơi hứng thú. Tiểu quốc chính là tiểu quốc, hiến pháp cùng bọn họ Hắc Vũ đế quốc so với, càng không có thiên sát tông tài nguyên tu luyện. Không biết tông môn bố trí âm mưu bắt Lâm Phong đến cùng là vì cái gì? Đã sớm vì là thiên âm thiếu gia chuẩn bị kỹ càng. Khà khà, một bộ quan tài bay lên trời, vọt thẳng ra ngoài điện. Lập tức ở sân bên trong xuất hiện một khuôn mặt đẹp thiếu nữ, có vẻ đặc biệt thanh thuần. Thiếu nữ này thình lình càng là trước đây hầu hạ Lâm Phong Y Tuyết, sau đó người vẫn ở Lâm Phong mẫu thân Nguyệt Mộng Hà bên người. Không sai, thiên âm thiếu gia nhìn thấy Y Tuyết, nhất thời trong ánh mắt lóe lên một đạo tà ác chi sắc. Thiếu nữ này diện mạo thanh thuần, khí tức tinh khiết, hẳn là vẫn không có trải qua chuyện nam nữ. Chính hợp hắn ý, đi tới Y Tuyết bên người, thiên âm dùng tay khiêu khích Y Tuyết hạ đi, bất quá lại bị Y Tuyết tránh ra. Lạnh lùng nhìn chằm chằm này trên người lộ ra âm sát khí thanh niên, răng rác, ngoặc kép. Ngay vào lúc này, quan tài bên trong truyền ra một đạo tiếng vang, lập tức một đạo âm u bóng người từ bên trong bò đi ra, trong tay nắm một viên vỡ vụn ngọc. Thiên âm thiếu gia, người kia xuất hiện, e sợ chẳng mấy chốc sẽ tới rồi. Này xuất hiện ở quan tài ở ngoài bóng người lộ ra một vệt nụ cười tà ác, bọn họ nhưng là các loại chờ Lâm Phong rất lâu, tên kia rốt cục xuất hiện. Hả? Thiên âm thiếu gia trong mắt lóe ra một đạo tà quang. Rốt cục đến rồi, ánh mắt nhìn Y Tuyết, trong mắt của hắn lộ ra một vệt tà quang. Tính tử còn rất quật, ta liền dẫn ngươi đi vui đùa một chút. Dứt lời, hắn đem Y Tuyết thân thể trói lại, lập tức bay lên trời, hướng về hoàng thành cửa thành phương hướng chạy đi. Lúc này hoàng thành cửa thành nơi hội tụ rất nhiều bóng người, không chỉ có là hôm nay, mỗi một nhật người nơi này quần đều nhiều vô cùng. Bọn họ khi thì nhìn về phía cái kia cửa thành nơi treo hai bóng người, trong lòng thường xuyên thở dài. Hai vị Tuyết Nguyệt Quốc thiên tài, hơn nữa còn có một cái con trai của thiên kiêu, nhưng đáng tiếc vận mệnh bao thăng trầm, bọn họ lại tựa hồ như cũng không có hưởng thụ quá ngày thật tốt. Bây giờ Tuyết Nguyệt Quốc bị hai nước cường giả xâm chiếm, Liệt Vân Quốc cùng Thiên Phong Quốc thậm chí đều phát động rồi từng người thiên vũ cường giả. Tuyết Nguyệt căn bản không có cách nào, trừ phi Lâm Phong hiện thân, lại vào ma đạo, sát quang tất cả mọi người. Cái kia bị lơ lửng ở trên cửa thành hai bóng người chính là phụ thân của Lâm Phong Lâm Hải, cùng với mẫu thân Nguyệt Mộng Hà. Hai người bị thương nặng, tu vi bị phế trừ, còn suốt ngày được bảo sái. Giờ khắc này cả người khí tức suy yếu so với lão không biết bao nhiêu. Hơn nữa, trên mặt của bọn họ cùng với môi cũng đã khô nứt, tóc tán loạn, thoi thóp, phảng phất lúc nào cũng có thể chết đi. Mỗi lần nhìn thấy hai người, rất nhiều người trong lòng đều sẽ sinh ra một luồng bi thương. Mộng Hà, ta Lâm Hải thua thiệt ngươi một đời. Lâm Hải nhìn Nguyệt Mộng Hà, rất hổ thẹn. Nguyệt Mộng Hà lựa chọn hắn, liền chưa từng có ngày thật tốt. Còn nói cái này làm gì? Chúng ta có một cái hảo nhi tử, có hai cái thật tức phụ, chỉ cần bọn họ khỏe mạnh sống sót là có thể. Ta chỉ hy vọng Tiểu Phong vĩnh viễn không muốn xảy ra xuất hiện. Nguyệt Mộng Hà âm thanh vẫn là như vậy lanh lảnh, nhưng mỗi nói ra một câu nói, người liền cảm giác càng khô ráo. Các ngươi con trai của thật đã xuất hiện, đến Dương Châu Thành, e sợ chẳng mấy chốc sẽ tới cứu các ngươi. Ngay vào lúc này, có một đạo thanh niên bóng người nhảy lên tường thành. Thanh niên này chính là lần thứ nhất xuất hiện ở đây. Cực kỳ yêu dị, mà bên cạnh hắn còn cầm lấy một cái thiếu nữ xinh đẹp. Thanh âm mới vừa rồi chính là từ cái miệng của hắn trong phun ra. Nghe nói như thế, Nguyệt Mộng Hà Lâm Hải tất cả giật mình, có mấy phần kinh hỉ, lại có mấy phần lo lắng. Kinh hỉ là Lâm Phong quả nhiên còn sống sót, hơn nữa khỏe mạnh, mà lo lắng là sợ Lâm Phong quá kích động, thật sự tới cứu bọn họ. Bọn họ biết người nơi này cường đại đến mức nào, liền hai người bọn họ liền từng thấy bốn vị thiên vũ cường giả. Lâm Phong nếu như đến, nhất định sẽ bởi vì bọn họ hai người mà bị quản chế với người không nhập ma đạo. Lâm Phong hẳn phải chết. Mặc dù nhập ma đạo, bọn họ cũng lo lắng Lâm Phong lần này chân chính sẽ vạn kiếp bất phục. Ngươi nói con trai của các ngươi làm sao như thế có thể? Thanh thuần như vậy thiếu nữ đặt ở bên người dĩ nhiên không nhúc nhích quá. Tiện nghi ta, Thiên Âm thiếu gia âm lãnh nói rằng, đem Tuyết miệng trói lại, để Y Tuyết phẫn nộ theo dõi hắn. Xúc sinh, buông tha người, Lâm Hải phẫn nộ quát lên. Buông tha người, người lại dám phản kháng thiếu gia ta. Ta làm sao có thể buông tha hắn? Thiên Âm thiếu gia hê hê nở nụ cười, tâm thần hơi động, chỉ thấy một bộ quan tài xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngươi khẳng định không có hưởng thụ quá ở quan tài bên trong hành chuyện nam nữ đi. Ngày hôm nay, ta liền để ngươi cẩn thận hưởng thụ một phen. Thiên Âm thiếu gia cầm lấy Y Tuyết, để vào quan tài bên trong, mà chính hắn cũng vượt tiến vào. Tà khí nồng nặc, hưởng thụ xong sau khi đang ăn uống thiếu nữ âm khí. Cỡ nào tươi đẹp một chuyện. Xúc sinh, treo ở trên tường thành Lâm Hải cùng Nguyệt Mộng Hà gào thét. Ngực chập trùng, nhưng mà căn bản vô dụng. Quan tài chậm rãi khép kín, phảng phất có thể gặp phải một thiếu nữ sẽ bị trà đạp. xa xa đám người nhìn thấy bên này phát sinh một màn đều âm thầm lắc đầu. Không dám lắm miệng, quá tà ác, đây rốt cuộc là người nào? Quan tài bên trong yên lặng một hồi, Lâm Hải trên mặt nhân thống khổ mà vặn vẹo, đau không nói nổi. Ngay vào lúc này, quan tài đánh nứt ra đến, Y Tuyết thân thể bị oanh đi ra, chỉ thấy Thiên Âm thiếu gia từ quan tài trong bò lên. Khóe miệng có một vệt máu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Y Tuyết. Kẻ cặn bã, Y Tuyết phun một ngụm máu sắc nước bọt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Thiên Âm thiếu gia. Ngươi cho ta thiếu gia khi làm, cậu cũng không xứng. Được, rất tốt. Thiên Âm thiếu gia mặt sắc càng ngày càng hàn, nói, vậy ta trước hết giết ngươi, lại hút ngươi âm khí. Tựa hồ cũng không sai. Vù, vù, nhưng vào lúc này, xa xa một đạo cuồng bá chi phong phun trào, cuồn cuộn hướng về bên này đập tới, để Thiên Âm thiếu gia ánh mắt ngưng lại, hướng về phương xa nhìn lại. Thật nặng yêu khí, Thiên Âm thiếu gia thầm nghĩ trong lòng một tiếng, hướng về phương xa phẫn nộ quát. Ai, ngoặc kép, cũng cùng lúc này, bên dưới thành, lần lượt từng bóng người bay lên trời, khí tức mạnh mẽ tỏa ra. Những người này, thình lình chính là Liệt Vân quốc cùng với Thiên Phong quốc người. Vừa bắt đầu đúng là bọn họ xâm nhập Tuyết Nguyệt, Thiên Sát Tông, là sau đó mới gia nhập, cũng ra lệnh cho bọn họ dựa theo ra lệnh cho bọn họ làm việc. Bất quá này không cái gì, bọn họ mục đích cuối cùng đều là hủy diệt Lâm Phong. Thiếu gia, Y Tuyết hô một tiếng, xa xa bóng người càng ngày càng gần, chỉ thấy ở một con yêu thú bên trên, có một thanh niên, thình lình chính là Lâm Phong. Lâm Phong, lúc này, hoàng thành ngoại thành đám người cũng đều con ngươi co rút lại. Lâm Phong, là Lâm Phong tới rồi. Ai? Lâm Hải cùng Nguyệt Mộng Hà nhìn thấy Lâm Phong bóng người, nhưng là thở dài một tiếng. Tuy rằng trong lòng cũng có một tia vui mừng, nhưng cũng bị nồng đậm lo lắng triệt để thay thế được. Lâm Phong, hắn hiến pháp cùng những người này đấu. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.